Cuồng Long Vượt Ngục, chương 905, C905, Oai Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Châu bát kỵ cái gì chứ? Cáo mượn Oai Hùng thì có ai người đó vốn không coi trọng Hàn Mục Xuân, cũng không để ý những gì anh ta nói. Mục đích thực sự của việc họ đến đây là để xem liệu Diệp Lâm mà những vệ sĩ vừa nói đến có thực sự là Diệp Lâm mà họ nghĩ hay không. Dù sao ông lớn đó hiện đang ở Yến Kinh, họ muốn biết xem có phải ở Ung Châu đang có người dùng tên tuổi của anh để dọa người hay không. Lúc này, Diệp Lâm nhìn thấy là võ cổ già nhà họ Tần, cũng tiến lên một bước, chắp tay sau lưng. Diệp Lâm không nói gì, cũng không cần mở miệng, khí tức cường đại từ trong ra ngoài của anh lập tức thu hút sự chú ý của hai võ cổ già nhà họ. Tần, hả, nhìn thấy điều này, mắt hai người đột nhiên mở, lớn, hít vào một hơi lạnh, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Đúng là ông chủ Diệp Lâm, là anh ta. Đúng là anh ta rồi. Hai người đều bị sốc, liên tục lùi lại. Hàn Mộc Xuân nhìn thấy cảnh này, cũng không ngờ tên anh họ của mình lại có uy lực như vậy. Anh ta lầm tưởng rằng chính danh tiếng của anh họ mình đã khiến hai võ cổ già sợ hãi. Vì thế, lòng tin của anh ta tăng lên gấp đôi, tiếp tục nói. Đúng vậy, anh họ của tôi là Lý Bình Lương. Mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở thành chiến thần Ung Châu tiếp theo. Đi. Đi mau, trở về báo cáo với chủ nhân. Hai võ cổ già nhà họ Tân không dám trì hoãn. Phải nhanh chóng đem tin Diệp Lâm tới đây trở về, chờ đợi quyết định của gia chủ. Dù sao thì toàn bộ giới võ cố đã bị lật đổ trong trận chiến ở Bạch Vân Quan. Hơn nữa, rất có khả năng là việc này có liên quan đến Diệp Lâm. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Lâm, đừng nói là võ cổ nhà họ Tân mà bất kỳ cổ võ giả nào cũng sẽ sợ hãi. Điều khiến họ càng lo lắng hơn là nếu Diệp Lâm ở đây, vậy chẳng lẽ cường giả thần bí sau lưng anh cũng tới Ung Châu rồi sao? Nhìn thấy nhóm người đó vội vã đến và đi, không dám làm khó họ. Đường Y Y không khỏi vui mừng khôn xiết. Được rồi, anh giỏi quá đi, ngay cả võ cổ giả phải nghe theo. Ha ha, Hàn Mộc Xuân gãi đầu, cười nói. Xem ra anh họ của anh rất nổi tiếng, phù. Tần Tịch Giao cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà bọn họ đã rời đi, cô thực sự lo lắng những võ cổ già này sẽ không tha cho Diệp Lâm. Cả hai cô gái đều nghĩ rằng chính lời nói của Hàn Mộc Xuân đã khiến võ cổ già sợ hãi. Nhưng họ không hề biết, người thực sự khiến võ cổ già rút lui chính là Diệp Lâm đứng sau lưng Hàn Mộc Xuân. Cách chương.